Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 483, muốn ở trên núi qua đêm. Hắn không phải là bị giận ngất, mà chính là bị dọa ngất. Ốc này à, hiện tại Hạ Minh trong lòng là có một vạn con thỏ mẹ ngươi lao nhanh mà qua. Đây quả thực qua hố cha à, liền lựu đạn đều đi ra. Làm sao lại không làm bazooka, trực tiếp đem Phượng Hoàng Sơn cho tạc bằng A, mở máy bay đến oanh tạc, càng bớt việc, rất lâu về sau, Hạ Minh lúc này mới thở dài một hơi, tốt ở chỗ này không có những vật này, không phải vậy lời nói, còn thật không biết nên làm cái gì. Hạ Minh, đúng vào lúc này, Triệu Oánh bất chi bất giác đi đến Hạ Minh bên người. Hạ Minh một bộ nhăn nhó bộ dáng, khiến Hạ Minh xem ra có chút kỳ quái. Triệu Oánh xem ra cũng vô cùng xinh đẹp, thả ở trường học cũng là thuộc về hoa khôi loại kia. Nhưng là Triệu Oánh động tác lại là xem ra vô cùng kỳ quái. Tiểu Triệu lão sư, Hạ Minh nói, ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Không có, không có, nghĩ một lát. Triệu Oánh vẫn là không có dũng khí nói ra. Lúc đó Hạ Minh đang vẽ tranh thời điểm. Hạ Minh tựa như là biến một người một dạng, khiến Triệu Oánh nhịp tim đập đều là bất tranh khí nhảy lên. Nàng tìm đến Hạ Minh, cũng là hy vọng Hạ Minh có thể cho nàng vẽ một bức chính mình mặc lấy cổ trang thời điểm bức họa. Riêng là nhìn đến Hạ Minh họa bức họa kia, khiến cái kia Triệu Oánh trực tiếp luân hãm. Là, Hạ Minh họa bức họa kia, quả thực thật xinh đẹp, quá đẹp đẽ, nàng cũng vô cùng hy vọng chính mình có một ngày, có thể có được như thế một bức họa, nhưng là nghĩ đến vừa mới bức họa kia giá cả, lại thêm nàng cùng Hạ Minh chi ở giữa quan hệ, khiến nàng do dự, bức họa này, thật sự là quá đắt, cho dù là nàng táng ra bại sản cũng mua không nổi như thế một bức họa. Để Hạ Minh đưa cho mình, như vậy người ta lại dựa vào cái gì đưa cho mình? Cho nên khiến Triệu Oánh vô cùng xoắn xuýt, suy nghĩ hồi lâu, vẫn là cũng không nói ra miệng. Tiểu Triệu lão sư, ta có cái đề nghị. Trần Vũ Hàm đột nhiên hưng phấn nói ra. Đề nghị gì? Triệu Oánh nhìn xem Trần Vũ Hàm, nhịn không được hỏi. Tiểu Triệu lão sư, nếu không chúng ta thì ở trên núi qua đêm đi, ngươi thấy thế nào? Trần Vũ Hàm đột nhiên trở nên hưng phấn lên. Nếu như có thể ở trên núi qua đêm, như vậy chính mình cùng tỷ phu khẳng định là muốn ngủ chung ở cái trong lều vải a. Huống chi bọn họ ra đến thời điểm cũng chuẩn bị đóng quân dã ngoại, cho nên bọn họ đều mỗi người mang tốt lều vải. Dù sao muốn chơi một tuần đâu. Cái này bây giờ mới đi qua 2 ngày mà thôi. Ngẫm lại cùng chính mình tỷ phu tại bên ngoài đóng quân dã ngoại, giang hồ chiến, khiến Trần Vũ Hàm cũng là một trận hưng phấn. Đây quả thực là cơ hội a. Trước kia trong nhà nàng không có cách nào ăn hết tỷ phu. Cái này ra ngoài một bên, quả thực cũng là thượng thiên cho nàng cơ hội a. Ở chỗ này qua đêm, Triệu Oánh vốn là sững sờ. Chợt vội vàng lắc đầu. Không được không được, nơi này chính là Phượng Hoàng Sơn. Hơn nửa đêm, có trời mới biết sẽ phát sinh những chuyện gì. Chúng ta nhất định phải xuống núi. Triệu Oánh không chút nghĩ ngợi cũng là trực tiếp cự tuyệt. Nói đùa cái gì, nơi này chính là trên núi. Tuy nhiên bị khai phát vì danh lam thắng cảnh, nhưng là nơi này dù sao cũng là trên núi a, chưa chắc có hung thú. Nhưng là đường núi gập ghềnh, vạn nhất có tinh nghịch hài tử chạy ra ngoài chơi, ra chuyện thì làm sao bây giờ? Nàng đây có thể đảm đương không nổi trách nhiệm này, có thể không nên xem thường lão sư tổ chức dạo chơi ngoại thành cái này một khối. Không có bất kỳ cái gì một cái lão sư nguyện ý tổ chức cái này. Bởi vì cái này quá nguy hiểm, nếu như hài tử xảy ra chuyện gì, các nàng cũng nhất định phải phụ trách nhiệm. Đúng vậy a Tiểu Triệu lão sư. Ngài sẽ đồng ý đi. Chúng ta cũng muốn ở chỗ này qua đêm a. Lý Dậu cùng bọn họ lớp trưởng Tôn Hạo cũng là vội vàng chạy tới, đồng nói, không được, tuyệt đối không được. Triệu Oánh vội vàng cự tuyệt nói, bây giờ sắc trời cũng không còn sớm, chúng ta tranh thủ thời gian xuống núi thôi. Hiện tại đã là buổi chiều 4-5 giờ đồng hồ, nếu như bọn họ lại không hạ sơn, chỉ sợ cũng muốn không thể đi xuống a. Thừa dịp sắc trời còn không có hắc, vừa vặn là xuống núi thời điểm. Tiểu Triệu lão sư, ta nhìn hôm nay khí trời cũng không tệ, không bằng chúng ta ngay ở chỗ này đóng quân dã ngoại đi. Dù sao đều đi ra chơi, mọi người cũng đều là vì đồ cao hưng. Chúng ta buổi tối cùng đi mở dạ hội, để tất cả mọi người cùng một chỗ cao hứng một chút. Tất cả mọi người đem mua đồ đều lấy ra, để cho chúng ta cùng đi sung sướng một chút thế nào. Lúc này có một ngôi nhà lớn lên đề nghị. Đúng vậy a, đây là một cái không tệ chủ ý. Trước kia thường xuyên tại trên TV nhìn sống ở dã ngoại cái gì, còn chưa từng có trải nghiệm qua. Ta nhìn chúng ta buổi tối ngay ở chỗ này đóng quân dã ngoại. Đã đến thì chơi cao hưng nha. Tiểu Triệu lão sư, ta cũng đồng ý ở chỗ này đóng quân dã ngoại. Trong lúc nhất thời, khiến tại chỗ mà không ít gia trưởng đều là nhao nhao gật đầu. Hiển nhiên bọn họ đều là đồng ý ở chỗ này đóng quân dã ngoại. Nhưng là khiến Triệu Oánh lại là biến đến vô cùng khó xử. Bởi vì chuyện này thật sự là quá trọng yếu. Quan hệ này đến mọi người cá nhân an toàn vấn đề. Nàng không dám a. Nhìn đến nhiều như vậy gia trưởng đều đồng ý ở chỗ này đóng quân dã ngoại, khiến Triệu Oánh cũng là có chút tình thế khó xử. Cái kia, vậy được rồi, Triệu Oánh cuối cùng đáp ứng. A, Tiểu Triệu lão sư, yêu chết ngươi. Trần Vũ Hàm hung hăng tại Triệu Oánh trên mặt hôn một cái, khiến tại chỗ người một trận trợn mắt hốc mồm. Không biết còn tưởng rằng Trần Vũ Hàm cùng Triệu Oánh là tốt bạn thân, hảo tỉ muội đâu, căn bản không có khả năng giữa bọn hắn là thầy trò quan hệ. Cái này thầy trò quan hệ làm thành cái dạng này, cũng là độc có một phần. Đến mức Tôn Hạo cùng Lý Dậu thì đều là hâm mộ nhìn trước mắt Triệu Oánh. Bọn họ hy vọng dường nào cái này bị thân nhân cũng là bọn họ a. Đúng, chúng ta muốn hay không đi tìm một chút món ăn dân dã cái gì đâu. Trần Vũ Hàm đại chớp mắt, nhất thời đề nghị, tốt, tốt. Tôn Hạo vội vàng phụ họa nói, Vũ Hàm, nếu không ta đi theo ngươi giang gồ vị đi. Ta cũng muốn đi, Lý Dậu ở chỗ này nói ra. Vũ Hàm, để cho ta tới bảo hộ ngươi đi. Vạn vừa gặp phải những cái kia đại gia hỏa, ta có thể tới bảo hộ ngươi. Lý Dậu, ngươi đây là ý gì? Ngươi nói là ta bảo vệ không Vũ Hàm sao? Tôn Hạo cả giận nói, ngươi còn thật nói đúng, ta chính là cái này ý tứ, ngươi vẫn thật là bảo hộ không hắn. Không tin lời nói, ngươi đi thử một chút. Lý Dậu cũng là không cam lòng yếu thế mắng trả lại. Đến, thử một chút thì thử một chút. Tôn Hạo giận dữ, định cùng Lý Dậu đánh một trận. Lý Dậu cũng là vuốt vuốt tay áo. Hai người chiến tranh đó là hết sức căng thẳng. Uy, các ngươi hai cái làm gì đây? Trần Vũ Hàm đột nhiên gặp nói. Vũ Hàm, ngươi đừng quản, ta muốn cho hắn một bài học. Đúng vậy, à Vũ Hàm, tiểu tử này quá hả hê. Hắn vậy mà nói ta bảo vệ không ngươi. Ta ngược lại muốn xem, người nào bảo hộ không ngươi. Ở một bên Hạ Minh thì là nhìn một trận trợn mắt hốc mồm. Hắn không ngờ rằng, chính mình gì nhỏ đã vậy còn quá có mị lực, vậy mà để hai người vì hắn tranh giành tình nhân. Khụ khụ, Hạ Minh vào lúc này rốt cục nhịn không được, nói, hai vị này đồng học, các ngươi nghe trước một chút, nghe ta nói hai câu. Hạ Minh thế nhưng là Trần Vũ Hàm tỷ phu, hai người kia đương nhiên không dám bất kính a. Muốn là Hạ Minh tại Trần Vũ Hàm nơi này nói vài lời nói xấu, như vậy hai người bọn hắn thì một tia hy vọng đều không có a. Cho nên Hạ Minh hai câu nói liền đem hai người kia khuyên mở. Lúc này Hạ Minh nhịn không được đậu đen rau muống nói. Ta nói, nơi này chính là danh lam thắng cảnh, là mọi người khai phát, nơi này làm sao lại có món ăn dân dã? Mấy vị này đồng học, các ngươi dùng đầu óc ngẫm lại, xoát xoát, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.